cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Robinho rốt cục đăng tràng. Brazil đội vào bóng biểu diễn cũng không có kết thúc. Nửa chặng sau, Chile đội hoàn toàn sập bàn rồi. Mỗi cái cầu thủ cũng giống như con ruồi không đầu đồng dạng ở đây trên loạn thoan. Mà Brazil đội tựa như cao minh thuần thú đại sư. Để Chile đội mệt mỏi, lại chế tạo không được rồi bất cứ uy hiếp gì. Phút thứ 50, hậu vệ trái Gilberto tiếp vào Kaká chuyển di bóng. Điều chỉnh một bước sau cấp tốc truyền đến trước cửa. Lớp phía trước điểm không thể đụng phải bóng ra. Mà Chile đội thủ môn Bravo cũng không thể đưa bóng khống chế lại. Ricardo ở phía sau điểm hất ra chằm chằm phòng hắn cầu thủ. Nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. 4-0, thứ 57 phút đồng hồ. Brazil phía trước trận cắt bóng thành công. Bóng giao cho Ricardo dưới chân. Ricardo chân trái từ bóng đá trên xẹt qua. Sau đó đột nhiên khởi động hất ra rồi y đổ lạp. Dẫn bóng phi nước đại đến vòng ngoài cấm địa, hấp dẫn đối phương ba tên cầu thủ hậu vệ sau, xảo diệu đưa bóng chuyền hướng trung lộ, bóng đá từ hai tên cầu thủ hậu vệ ở giữa bay qua, chuẩn xác mà rơi xuống Baptista trước người. Baptista thoải mái mà đưa bóng dừng lại, sau đó dựng lên trọng pháo oanh cửa. Bravo giãn ra thân thể, cố gắng đưa bóng đập rồi đi ra. Nhưng mà Kaká cướp được điểm rơi, đưa bóng lần nữa truyền vào cấm khu. Ricardo không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp lên chân dận bắn, để Bravo không được không còn một lần từ khung thành bên trong nhặt bóng. Điểm số biến thành 5-0, tranh tài đã biến thành người Brazil cá nhân biểu diễn. Đây là một trận samba cuồng hoan, đây là Chile fan hâm mộ vung đi không được ác mộng. Mà ác cộng bên trong đại ma đầu, gọi là Ricardo, lúc này, Dunga bắt đầu thay người, đem Ricardo, Kaká, Baptista ba người toàn bộ thay đổi, đổi lại Santos hệ ba người Robinho, Diego cùng Elano, thứ 68 phút đồng hồ, Locker thu hoạch được đơn đao bóng cơ hội, nhưng hắn đối mặt xuất kích Dani, một cước lốp bóng thoáng cao ra xà ngang. Bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau một phút, Brazil đội lại lần nữa mở rộng điểm số. Josué tại cấm khu bên trong tiếp vào lớp truyền bóng sau nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Đem so với phân sửa vì 6-0. Thứ 76 phút đồng hồ, Chile tiền vệ Suazo tại cấm khu tuyến trên quay người thoát khỏi đối thủ phòng thủ. Đối mặt chạm vị gần phía trước Dani. Cơ cảnh một cước lốp bóng, bóng vượt qua Dani sau ứng thanh vào lưới. Cái này vào bóng thoáng hóa giải người Chile xấu hổ. Chí ít bọn họ không có bị cạo sạch đầu. Nhưng mà bọn họ ác mộng còn không có kết thúc. Thứ 85 phút đồng hồ, Vane, lớp cùng Juisup tại cấm khu trước liên tục gặp trở ngại phối hợp sau đột nhập cấm khu. Tên này hiệu lực tại CSKA tiền vệ một cước kinh xà. Bóng đá lăn vào bóng cửa trái xuống góc. Hắn rốt cục phá vỡ mình tại quốc gia đội vào bóng hoang. Mà trận đấu này điểm số cũng theo đó bình tĩnh. 7-1, Brazil cuồng đồ Chile, Samba quân đoàn triển lộ dữ tợn. Chile đội sống ở Brazil địa ngục bên trong. Acosten tuyên bố từ đi Chile đội chủ soái. Trước, 3 trận 7 bóng. Ricardo để Brazil fan hâm mộ quên Ronaldo. Chúng ta là bại hoàn toàn. Acosten tại buổi họp báo trên tuyên bố từ trước lúc nói. Mỗi cái người đều ứng minh bạch chính mình sai lầm ở nơi nào. Đối với đội bóng ở đây trên suốt, hiện tan tác, Acosten biểu thị chính hắn vậy không thể nào hiểu được. Tại Brazil đội trước mặt chúng ta cũng không có quá nhiều cơ hội. Càng hỏng bét chính là tại Brazil đội vào bóng sau. Chúng ta còn không có tỉnh lại. Thua bóng chính trách nhiệm tại ta. Ta sẽ không lại lưu tại soái vị trên. Hắn cùng Chile liên đoàn bóng đá hợp đồng vốn là chỉ tới tháng này để rồi, hiện tại từ trước cũng là để bên trong phải có chi ý. Chi lê đều cần phải có người vì cái này trận thảm bại phụ trách. Ta nhiều lần cường điệu, Brazil đội không phải Ricardo một người đội bóng. Dunga thì tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Hôm nay tranh tài đã chứng minh điểm này. Bọn tiểu tử phát huy đến độ rất xuất sắc. Ngoại trừ Ricardo, còn có 4 tên cầu thủ lấy được rồi vào bóng. Lớp vậy đánh vào quốc gia của hắn đội xử nữ bóng. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng truyền thông vẫn đem thắng lợi quy công cho Ricardo. Sự thực là, Brazil đội trước 5 cái vào bóng toàn bộ cùng Ricardo có quan hệ. Phút thứ 10 vào bóng phạt góc, là Ricardo sau khi đột phá diệu truyền cho lớp. Cái sau sút gôn bị Bravo nhào ra chế tạo. Cái thứ 2 vào bóng cũng cùng Ricardo có quan hệ. Mà Ricardo vậy ôm đồm rồi cái thứ 3 đến thứ 5 quả. Ricardo vào bóng không chỉ có thể hiện tại những này vào bóng bên trong. Hắn phía trước trận xe chỉ luồn kim, để Brazil đội trước trận bị kích hoạt, vũ điệu samba, bởi vì hắn một người mà trở nên tươi sống. Santos tổ ba người tại trận đấu này bên trong vậy thu được cơ hội. Nhưng bọn hắn không thể nắm chặt cơ hội. Tại ra sân hơn 20 phút đồng hồ bên trong, bọn họ không thể cống hiến bất luận cái gì để cho người ta hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Những cái kia từng hô hào muốn Dunga cho Robinho cơ hội truyền thông vậy không phát ra tiếng rồi. Mọi người cũng đang thảo luận chỉ có hai chuyện. Ricardo có thể hay không dẫn đầu Brazil đoạt giải quán quân. Ricardo có thể hay không đánh vỡ American Cup 9 bóng vua phá lưới ghi chép. Ta tin tưởng chúng ta có thể đoạt được sau cùng quán quân. Kaká đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Tên này vô số nữ hài trong lòng bạch mã vương tử lộ ra để nữ nhân thét lên. Để nam nhân ghen tị hoàn mỹ mỉm cười. Một năm qua này cùng Ricardo tại Real Madrid hợp tác. Để cho ta nhận thức đến một sự kiện. Ricardo đã trở nên không gì làm không được. Hắn đã đến gần vô hạn tại Ronnie rồi. Trừ phi hắn thụ thương. Nếu không không có cái gì có thể ngăn cản hắn dẫn đầu chúng ta bảo vệ vương miện American Cup. Về phần hắn có thể hay không đánh vào 9 bóng trở lên. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Mexico chủ soái, Real Madrid truyền kỳ ngôi sao cầu thủ Hugo Sanchez vậy chợt phát hứng thú. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc lời bình lên rồi Ricardo đi qua cái này trận đấu mùa giải. Mọi người cũng đang thảo luận hắn là không có thể đánh vỡ ta ghi chép. Sự thật chứng minh, so với hắn năm đó ta vẫn còn muốn kém hơn một chút như vậy. Truyền kỳ ngôi sao cầu thủ Dương đắc ý nói trên nửa câu, nhưng là lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá hắn sớm muộn sẽ đánh vỡ cái kỷ lục này. Hắn chính là trên cái thế giới này tuyệt nhất tiền vệ. Không thể nghi ngờ. Hắn sớm muộn sẽ siêu việt Maradona, Pele, Ronaldo, chờ coi đi, may mắn là trước trận đấu hắn không có ra sân, nếu không khả năng chúng ta liền không cách nào thu hoạch được vòng bảng đệ nhất. American Cup 9 bóng ghi chép vậy bảo trì không được bao lâu. Các ngươi xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ giống uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản đem cái kỷ lục này phá mất. Vòng, bán kết. Mexico đối thủ là Argentina, mà Brazil đối thủ thì là truyền thống hào cường Uruguay. Các bà mai bên ngoài thân bày ra, kịch bản đã viết xong. Brazil cùng Argentina chiến thắng riêng phần mình đối thủ hội sư trận chung kết. Bất quá có người biểu thị ra không đồng ý với ý kiến. Vừa mới dẫn đội 6 bóng đồ sát Paraguay Hugo Sanchez nói. Bất quá Brazil đội lấy không được quán quân, bởi vì quán quân khẳng định là chúng ta. Biểu hiện của chúng ta hoàn toàn xứng với cúp quán quân. Chúng ta muốn sửa American Cup, chưa bao giờ bị châu Nam Mỹ bên ngoài đội bóng thắng được lịch sử. Ta nhắc lại một lần, Ricardo cũng có thể đi phá hắn ghi chép, nhưng quán quân lại là chúng ta. Đầu tiên chúng ta muốn chiến thắng Argentina. Sau đó lần hai ngày tranh tài bên trong, Argentina 3 bóng toàn thắng Mexico, dẫn đầu tiến vào trận chung kết. Chúng ta tại trận chung kết trung đẳng lấy bọn họ. Brazil đội, ngoặc kép, Messi tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Ta không kịp chờ đợi muốn lần nữa gặp được Ricardo rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.